Trạch Thiên Ký, quyển 2 chương 83, thần tướng giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia rất anh tuấn, mặc dù khuôn mặt phong trần, rõ ràng đi đường xa mà tới. Trên người hắn khôi giáp phủ đầy bụi đất, nhưng vẫn sáng ngời, tựa như bản thân hắn vậy. Đứng trong mảnh ruộng cao lương xanh tươi, tựa như một vầng mặt trời. Người như vậy, nhìn thế nào cũng không giống một thích khách. Trên thực tế, nam nhân này quả thật không phải là thích khách. Mặc dù hắn tới là để giết Tô Ly, nam nhân này không phóng thích thiện ý, cũng không có địch ý, nhưng cũng không giấu giếm sát ý của mình. Sát ý vô cùng thuần túy. Nhìn nam nhân rực rỡ trong nắng sớm, Trần Trường Sinh cảm thấy mắt mình hơi đau nhói. Cảm giác tựa như ban đầu ở trên cánh đồng tuyết, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ly. Ánh sáng từ phương xa rơi xuống quanh người nam nhân này, lại không thật sự rơi xuống. Phản xạ ánh sáng không phải là khôi giáp cùng mặt của hắn, mà là một đạo bình chướng vô hình, cho nên mới sáng ngời như thế. Đạo bình chướng vô hình này, phiến ánh sáng này, đều để chứng minh đối phương là một cường giả cảnh giới tụ tinh. Chỉ nhìn thoáng qua, Trần Trường Sinh đã xác nhận nam nhân này không phải là thích khách ở trong rừng Bạch Dương vài ngày trước. Người này rất rực rỡ, không cách nào giấu giếm sự hiện hữu của mình. Hơn nữa có thể nhận ra, tựa như hắn căn bản không muốn làm như vậy. Hắn cứ như vậy đứng trong nắng sớm, đường đường tránh tránh chờ Trần Trường Sinh cùng Tô Ly đi đến. Trần Trường Sinh xuống xe, giải khai dây thừng trên cổ Mao Lộc, vỗ nhẹ nhẹ vào mông của bọn nó. Hiện tại, hai con Mao Lộc này đã có thể tâm ý tương thông với hắn, hiểu được ý tứ của hắn, tự đi đến mảnh ruộng cao lương cách xa một đoạn, sau đó quay đầu lại nhìn nơi này, chờ sau đó chủ nhân trẻ tuổi tiếp tục gọi chính mình trở lại. Trần Trường Sinh quay đầu lại nhìn về trong xe, Tô Ly nằm trong xe, nhắm mắt, đắp áo lông ra, trong tay đút lấy lông nhung, cảm giác thật giống như đang ngủ say. Tiền bối, Trần Trường Sinh nói, lông nhung trong tay Tô Ly rõ ràng không tốt như lông nhung Mạc Vũ dùng để giữ ấm. Nói, sao, thời điểm nói một tiếng sao này, hắn vẫn nhắm mắt lại. Phía trước, tới một người, Trần Trường Sinh chỉ vào nam nhân phía sau ruộng cao lương. Sau đó, Tô Ly vẫn không có ý tứ mở mắt. Trần Trường Sinh nói, người kia, rất mạnh, ta đánh không lại. Tô Ly nhắm mắt lại nói, ta dạy ngươi nhiều ngày như vậy, nếu như ngươi còn không xử lý được một tên sát thủ, vậy tại sao còn không chết đi? Trần Trường Sinh nói, nhưng tiền bối ngài hôm qua đã nói, đó là tu từ, là khoa trương, gặp đối thủ mà mình kém quá xa, trừ quỳ cũng chỉ có thể chạy. Ta muốn hỏi xem, chúng ta lúc này nên chạy hay là quỳ? Chốc lát an tĩnh, Tô Ly cuối cùng mở mắt, đứng dậy nhìn ruộng cao lương xanh mướt trước mắt, nói, tụ tinh cảnh, cũng không phải ngươi không thể đánh. Trần Trường Sinh ở trong lòng lần nữa nhanh chóng tính toán một phen, lắc đầu nói, cái này, thật sự đánh không lại. Tô Ly lúc này mới nhìn rõ ràng nam tử anh tuấn cả người khôi giáp, vô cùng quang minh, liếc mắt, nói, a là người này a, vậy ngươi thật sự đánh không lại. Trần Trường Sinh nói, vậy chúng ta mau mau trốn đi. Tô Ly tức giận nói, không nói đến Tô Ly ta đời này còn không phải trốn tránh ai. Cho dù thật muốn trốn, trốn được không? Trần Trường Sinh đang muốn nói nếu ta thật sự muốn chạy, trên đại lục thật sự không có mấy người có thể đuổi kịp chính mình. Chợt thấy phương xa trong đồng ruộng có một thất chiến mã rực lửa, có chút quen mắt. Hắn bỗng nhiên sinh ra chút ít ý niệm vô cùng không tốt, bởi vì hắn cuối cùng đã nhận ra, phương xa thất chiến mã cả người rực lửa, thật ra là một con Hỏa Vân Lân. Tô Ly nói, đệ đệ ruột của Tiết Tỉnh Xuyên, đệ nhị thập bát thần tướng, Tiết Hà, phải, tọa kỵ của hắn cùng tọa kỵ của Tiết Tỉnh Xuyên cũng là huynh đệ. Trần Trường Sinh đoạn tuyệt ý nghĩ chạy trốn, nơi này không có Bạch Hạc. Hắn không phải là Kim Ngọc Luật, làm sao cũng không thể nhanh hơn được Hỏa Vân Lân. Hắn không ngờ tới, trên đường về Nam chân chính gặp phải thích khách đầu tiên.